Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44, hai nồi đầu cùng hoa quả ngạnh đường càng xứng Nga. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Một lọ 500 hào thăng 55 độ hồng tinh nhị oa đầu. Gánh vác đến ở đây 6 cái đại lão gia, cộng thêm nghiêu bức một cái sinh dưa viên trên đầu. Mỗi người cũng bất quá chỉ có một lượng rưỡi không đến phân lượng. Đương nhiên, bởi vì lão tháp xúc động, trực tiếp một ngụm làm xong rồi hắn kia một phần. Nghiêu bức lấy hôm nay không thể uống rượu vì lấy cớ, đem chính mình kia phân nhường cho lão tháp. Lúc này mới làm này lão hóa không đến mức lưu trữ nước miếng. Nhìn những người khác uống, đến nỗi vì cái gì không hề lấy ra một lọ tân rượu sái ra tới chiêu đãi những người này. Đó là Nghiêu bức đột nhiên mới phát hiện, rượu mạnh đối Lạc Lôi Sơn mạch người nguyên thủy dân bản xứ nhóm tới nói, tựa hồ là loại phi thường khó lường đồ vật, cho nên hắn quyết định đem trong tay này dương rượu sái tỉnh điểm dùng. Chính là này ngã vào chén gỗ chung, còn không đến hơn một nửa phân lượng rượu sái, chính là làm khôi cùng lão tháp chờ 6 cái các lão ra. Liền một viên hoa quả ngạnh đường, uống thượng không dưới một giờ thời gian, mỗi hướng miệng nhấp thượng một chút, này mãnh nam là có thể bẹp cái miệng nửa ngày. Vẻ mặt hưởng thụ tới rồi cực điểm bộ dáng, dùng câu Nghiêu bức phía trước vị diện kia, trung nhị một chút nói tới hình dung, chính là, giờ khắc này, bọn họ trên mặt có quang. Khôi thủ lãnh các ngươi yên tâm, cự nham bộ lạc tưởng gồm thâu hắc thạch bộ lạc việc này, chúng ta hôi động bộ lạc cái thứ nhất không đáp ứng. Nếu là bọn họ dám động thủ nói, tới bao nhiêu người đều cho hắn đánh trở về. Hôi động bộ lạc thủ lĩnh lão tháp, vỗ cái bàn đối khôi đám người cam đoan đến, dưới không hơn 10 độ độ ấm chung. Này lão hóa một trương mặt già lúc này lại là đầy mặt hồng. Trên người da thú áo khoác bị hắn kéo ra, hiển lộ ra còn tính cường tráng cơ ngực, nhậm này bại lộ ở thanh lãnh trong không khí. Nói xong lúc sau, hắn lại bưng lên trong tay chén gỗ, ở đã mau thấy đáy trong chén. Cẩn thận nhấp thượng một cái miệng nhỏ, mặt khác 3 gã hôi động bộ lạc 3 cấp đồ đằng chiến sĩ theo sau. Đồng dạng là không ngừng hướng về ở đây khôi cùng mãng cam đoan. Nếu là cự nham bộ lạc còn dám có cái gì ý tưởng, nhất định ra tay giúp vội vân vân. Khôi cùng mãng lúc này bộ dáng, đồng dạng hảo không đến nào đi. Bọn họ gương mặt đỏ lên tựa như con khỉ mông, bất quá còn hảo. Tuy rằng bộ dáng chật vật điềm, thần trí thượng vẫn là vô cùng thanh tịnh. Ở thu được Nghiêu bức một cái ẩn nấp ánh mắt sau, khôi bưng lên chén gỗ đáp lễ đồng thời, nói ra một cái làm lão tháp đám người cảm thấy thạch phá thiên khai tin tức. Nếu hôi động bộ lạc như vậy bạn trí cốt, như vậy hắc thạch bộ lạc cũng sẽ không đối bằng hữu chân chính keo kiệt. Ta ở chỗ này hướng các ngươi cam đoan. Về sau các ngươi đến hắc thạch bộ lạc tới giao dịch muối tinh cùng đường trắng, liền dựa theo trước kia cự nham bộ lạc giá cả một nửa tới tính. Đương nhiên sắp tới hóa lượng không phải như vậy sung túc, mỗi tháng chỉ có tam bao số lượng. Lão tháp nghe vậy mang theo vài tên thủ hạ chiến sĩ đứng dậy, không có mở miệng nói cái gì, nhưng là vô cùng trịnh trọng đối với khôi đám người giơ lên chén gỗ. Đem chén gỗ chung rượu sái uống một hơi cạn sạch. Theo sau, này lão hóa bùn lầy giống nhau tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Cùng chi đồng thời rung trời tiếng ngáy từ hắn miệng vang lên. Sao đối với hắc thạch bộ lạc sau này phát triển, Nghiêu bức cùng khôi chờ bộ lạc cao tầng, ở chuẩn bị nghênh đón hôi động bộ lạc đã đến thời điểm, liền cẩn thận thảo luận quá điểm này. Nghiêu bức nhất châm kiến huyết chỉ ra, chẳng sợ lần này bởi vì vận khí không tồi, dùng muối tinh cùng đường trắng chờ bản địa dân bản xứ vô pháp cự tuyệt vật tư, đổi lấy phụ cận mấy cái bộ lạc ra tay. Do đó may mắn tránh thoát này một kiếp, chính là này tổng không phải kế lâu dài. Lần này quanh thân mấy cái bộ lạc đáp ứng tới hỗ trợ, đơn giản là biết cự nham bộ lạc sẽ không vì gồm thâu một cái tiểu bộ lạc trả giá quá nhiều tổn thất mà thôi. Nhưng là chờ cự nham bộ lạc làm rõ ràng sự tình nguyên do sau, có lẽ chỉ là bởi vì lại tưởng lũng đoạn mối ăn giao dịch điểm này, liền sẽ bất kể tổn thất đối Hắc Thạch bộ lạc phát động chiến tranh. Tới rồi lúc ấy, còn sẽ có mặt khác bộ lạc, mạo hiểm loại này sẽ có thật lớn tổn thất đại giới. Tới hỗ trợ sao? Đối với Ngưu Bức vấn đề, Khôi đám người á khẩu không trả lời được. Một cái lụi bại tiểu bộ lạc, đối mặt một cái cường thịnh đại bộ lạc uy hiếp, bản thân liền không có cái gì hảo biện pháp. Cuối cùng bọn họ chỉ có thể đem giải quyết vấn đề kỳ vọng lại lần nữa ký thác ở Ngưu Bức huynh đệ trên người. Thần kỳ Ngưu Bức huynh đệ, lần này vẫn như cũ không có làm cho bọn họ thất vọng. Ở trầm ngâm một lúc sau, liền cầm ra hai điều không tồi biện pháp. Đệ nhất, cùng lần này tới chi viện mấy cái bộ lạc, thành lập khởi vững chắc ích lợi quan hệ. Dùng cự nham bộ lạc trước mắt muối tinh giá cả một nửa. Hướng này mấy cái bộ lạc mỗi tháng cung cấp nhất định số lượng muối tinh cùng đường trắng. Đệ nhị, ở Hắc Thạch bộ lạc, thành lập khởi một cái loại nhỏ mậu dịch thị trường. Đồng thời hướng càng nhiều bộ lạc phái ra sứ giả tuyên truyền. Nơi này có thể sử dụng cự nham bộ lạc 8 phần giá cả. Lại có thể mua được chất lượng càng tốt muối tinh. Cùng với cự nham bộ lạc căn bản là không có đường trắng. Ngưu Bức liền không tin. Chờ quanh thân lớn nhỏ bộ lạc, đều ăn quán Hắc Thạch bộ lạc chất lượng càng tốt, giá cả càng tiện nghi muối ăn sau, còn sẽ thờ ơ tùy ý cự nham bộ lạc, đem Hắc Thạch bộ lạc gồm thâu rớt, liền càng đừng nói. Lần này tới chi viện mấy cái bộ lạc, chỉ là mỗi tháng 5 chiết mua ưu đãi. Có thể thế bọn họ bộ lạc mỗi tháng tiết kiệm hạ nhiều ít vật tư. Chờ đến về sau Hắc Thạch bộ lạc cung ứng lượng tăng lớn sau. Yêu đọc sách bọn họ ở có dư dưới tình huống. Tăng giá bán đi, ngược lại có thể kiếm thượng một bút. Có loại này cường đại ích lợi buộc chặt. Ngưu Bức tin tưởng chờ cự nham bộ lạc lại lần nữa đánh lại đây thời điểm. Này mấy cái bộ lạc căn bản không cần tiếp đón, liền sẽ tự phát lại đây hỗ trợ. Mà này mấy cái bộ lạc liên hợp lại, căn bản là không thể so cái gọi là cự nham đại hình bộ lạc kém hơn nửa điểm. Kỳ thật căn bản nhất biện pháp, vẫn là tăng cường Hắc Thạch bộ lạc bản thân thực lực. Chỉ cần Hắc Thạch bộ lạc bản thân có hơn 1000 đồ đằng chiến sĩ. Lại hoặc là Hắc Thạch bộ lạc này chăm tới cái đồ đằng chiến sĩ. Toàn bộ có được một thủy ba cấp đồ đằng chiến sĩ sức chiến đấu. Cự nham bộ lạc căn bản sẽ không có. Gồm thâu Hắc Thạch bộ lạc loại này ý tưởng. Làm Hắc Thạch bộ lạc có được hơn 1000 đồ đằng chiến sĩ điểm này. Ngưu Bức tạm thời không có bất luận cái gì biện pháp. Bất quá tăng cường một chút bọn họ sức chiến đấu. Ngưu Bức lần này trở về nói. Còn có thể tưởng điểm biện pháp. Tỷ như nói. Đem bọn họ thạch mâu đầu mâu đổi thành hợp kim. Trên người yếu hại bộ vị tới thượng một chút phòng hộ. Mặt khác dù sao nơi này cực phẩm dược liệu nhiều dọa người. Như vậy trở về tìm Trần Lão Lộng đóng mở thích phương thuốc ra tới. Làm cho bọn họ tu luyện tốc độ cũng mau thượng một chút. Tóm lại thiết tưởng là không tồi. Cụ thể hiệu quả, còn muốn xem thực tế thao tác. Đương Ngưu Bức đám người tiêu phí 10 bình rượu sái. Còn có đem hắn dư lại về điểm này hoa quả ngạnh đường. Ăn cái sạch sẽ sau. Ở mấy ngày thời gian. Lục tục đến 3 cái cỡ trung bộ lạc. 7 cái loại nhỏ bộ lạc toàn bộ bị chiêu đãi một lần. Sở hữu lần này dẫn đầu tới viện các bộ lạc thủ lĩnh. Ở uống mặt đỏ nhĩ nhiệt dưới tình huống. Đối với Hắc Thạch bộ lạc cấp ra ưu đãi điều kiện. Bọn họ không có bất luận cái gì chống cự năng lực. Thậm chí bọn họ chủ động tỏ vẻ. Ai dám lại đánh Hắc Thạch bộ lạc chủ ý. Bọn họ liền giết chết ai. Duy nhất phụ ra điều kiện thượng. Có thể hay không mỗi tháng giao dịch cho bọn hắn một lọ loại này kêu rượu sái bảo bối. Giá cả hảo thương lượng. Quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.